Lời thì thầm của Ác Long. Chương 95. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát cấp 1 trong khu vực cách ly. Khu B2 tiến vào trạng thái phòng ngự. Khu A11 tiến vào trạng thái phòng ngự. Sĩ quan xuyên qua đám đông. Cuống quýt nói. Đại tá Hồ Địch Tư. Có thánh tử điện hạ thỉnh cầu thông tin. Hãy để hắn trốn trong phòng tị nạn khẩn cấp của đền thờ. Đại tá Hồ Địch Tư nhìn chằm chằm màn hình. Không rảnh bận tâm đến thánh tử. Lớn tiếng nói. Đạo sư của hắn chưa từng dạy hắn sao? Sĩ quan. Không. Thánh tử điện hạ nói có tình huống trọng yếu muốn báo cáo. TA3N màn hình. Tất cả trang bị phòng ngự được nối thành một vòng màu xanh lá cây. Theo thỏa thuận của hội đồng quản trị. Mỗi con rồng xuất hiện trong khu vực cách ly cần phải được giải quyết tại chỗ. Không thể để cho chúng trốn thoát và tập hợp rồng khác. Tạo thành khí hậu, tường rèm tần số cao phòng ngự có thể phòng ngừa rồng chạy trốn. Mặt đất mấy trường năng lượng phòng ngự cũng có thể chống lại rồng hạ xuống. Quân đội sẽ đem chúng vây ở TA3N không trung. Sau đó xử lý TA3N không trung và tiêu tan. Nhưng mà, đó cũng không phải là dưới tình huống đồng thời có nhiều rồng xuất hiện như vậy. Trước bất luận những con rồng mới này đều là do nhân loại sống sờ sờ mà chuyển hóa. Có nên tội hay không cùng tử vong? Hiện tại quân đội căn bản không cách nào xác định bọn họ có năng lực ra tay dưới điều kiện bảo vệ dân chúng hay không. Hơn nữa, nhiều cự vật như vậy sau khi thi thể lưu lại nên xử lý như thế nào? Đại tá Hồ Địch Tư nhắm mắt lại, ném đồ vật trong tay xuống, nắm lấy vòng tay sĩ quan. Chuyển thông tin liên lạc đến thiết bị của mình. Trầm giọng nói. Thánh tử điện hạ. Ta hiện tại không thoát khỏi thân mình. Người có thể tiến vào tầng 2 dưới thánh điện trước tiên. Đại tá Hồ Địch Tư. Y gia có thể giải quyết những con rồng này. Xin ngài lập tức giải trừ phòng ngự khu cách ly. Thả y gia tiến vào. Tiết Hiến nói rất nhanh. Một phút sau nó sẽ từ khu D3 bên trái thành chủ tiến vào. Hồ Địch Tư giật mình. Cái gì? Cái gì? Tin ta đi. Tiết Hiến nói. Còn 30 giây nữa. Hắn nhanh hơn ta dự liệu. Xin vui lòng giải phóng phòng thủ trong 30 giây. Trước khi trở về, Tiến sĩ Bạch từng phân tích chi ti 3T với Tiết Hiến về tình huống của chủ thành. Tiết Hiến biết đại tá Hồ Địch Tư đang ở trong quân đội lại giám sát đội cảnh vệ. Chỉ có hắn, có quyền giải trừ phòng ngự ngay lập tức. Tiết Hiến tìm đúng người. Tiết Hiến lấy góc nhìn của y ra. Có thể rõ ràng nhìn thấy vị trí trước mắt của y ra. Cũng có thể rõ ràng nhìn thấy từng đạo bức tường phòng ngự tần số cao lóe lên lục quang. Bức tường rèm còn chưa được giải trừ. Nếu y ra vừa chạm vào bức tường màn, sẽ kích hoạt mấy đạo tần số cao. Tại chỗ tê liệt mất đi lực hành động. Nhưng tốc độ của y ra không chậm lại. Giống như Tiết Hiến có thể liên kết tất cả các giác quan của nó. Nó cũng biết tất cả mọi thứ mà Tiết Hiến đã làm. Trong bóng đêm, gió mạnh đập vào mặt như lưỡi dao. Tất cả mọi thứ phía dưới trong tầm mắt đều mơ hồ thành từng bóng dáng thật dài trong phi hành cấp tốc. Chỉ có đạo lục quang trước mắt vẫn sáng. 8 giây, 7 giây, 6 giây. Con ngươi màu vàng rực rỡ cùng lân phiến màu bạc của cự long phản chiếu lục sắc quang mang. Làm cho nó thoạt nhìn như mị như ảo. 2 giây. 1 giây. Con rồng khổng lồ đã không làm chậm tốc độ. Trong nháy mắt cái đầu khổng lồ dựng thẳng gai nhọn chạm vào lục quang. Bức tường rèm bất thình lình B3N mất. Phòng ngự khu D3 đã được giải trừ. Đại tá Hồ Địch Tư nói. Hô. Cự long trượt nước rút phiến hai cánh. Cực nhanh điều hướng bay về phía bên trái. Đuôi rồng dài mà cứng rắn xẹt qua hàng rào. Khó khăn lắm mới xẹt qua đỉnh đầu binh lính. Gần đến mức bọn họ có thể thấy rõ từng một viên lân phiến lạnh như băng cứng rắn như sắt thép. Khởi động lại phòng ngự. Không biết là ai hô một tiếng. Lục quang thoáng chốc lại sáng lên. Mà lúc này, ngân lân cự long đã cùng mấy chục con rồng nghe tin mà đến. Ý đồ vượt qua cửa ải gặp nhau TA3N không trung hẹp đường. Tiết Hiến đang chạy ra ngoài, bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ thánh điện, ngửa đầu nhìn lại, Tia3n bầu trời đêm phía trước đều là móng vuốt. Lân phiến cùng rồng rực. Ngoại trừ ở Naha, hắn chưa bao giờ gặp qua nhiều con dã thú khổng lồ tụ tập ở bất kỳ địa phương nào như vậy. Phảng phất như đang ở Long Tự, tiến vào thời đại nguyên thủy. Trong không khí tràn đầy khí tức tanh, bên tai là tiếng rồng sắc bén không ngừng nghỉ. Khu vực cách ly của lệnh giới nghiêm đã sớm bị đánh thức. Mỗi một nơi D3N pha lắc qua, đều có dân chúng sợ hãi lao ra khỏi kiến trúc. Trong bầy rồng mới như vậy, chỉ có cường giả thông qua chiến đấu để giành chiến thắng mới có thể được tôn trọng. Iza bị vây quanh ở giữa đàn rồng, thân hình lớn hơn nhiều so với những con rồng khác. Nhưng trong lòng những con rồng mới này chỉ có dục V0 nanogram khát máu cùng phẫn nộ bẩm S1NS. Lại nhao nhao tiến lên khiêu khích. Nó bị đánh, hai cánh, đuôi không ngừng bị tập kích. Nhưng chỉ chịu, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ. Tiết hiến phi thường rõ ràng. Iza đang canh giữ điểm mấu chốt của nó. Nó căn bản không sợ uy hiếp. Quân đội tập kết dưới bầy rồng. Vũ khí đã sớm chuẩn bị xong. Tiết hiến hướng lên trời hét lớn một tiếng. Cẩn thận, không biết là đang nhắc nhở Iza, hay là đang nhắc nhở binh lính phía dưới. Tiết hiến vừa dứt lời, bầu trời liền nổi lên mưa máu. Huyết thiên rồng từ Tia3N xuống dưới. Nóng bỏng tưới lên vẻ mặt của binh lính. Bọn họ chỉ mơ hồ nhìn thấy một thân ảnh đang hướng bọn họ phất tay. Mau tránh ra. Phía Tia3N đỉnh đầu, rồng ngân lân đã C4N đứt cổ họng kẻ tấn công. Đang định ném nó xuống đất, cơ hồ là khi tất cả mọi người vừa hoảng sợ chạy thoát. Phanh, một tiếng nổ lớn, rồng thi nặng tới mấy chục tấn liền đột nhiên rơi xuống đất. Đem mặt đất ném ra một cái hố lớn. Xe cộ, trang bị đều bị ép thành bánh sắt. Á ma chủng tên là Iza. Sức chiến đấu lại kinh khủng như vậy. Mưa máu liên tục hạ xuống. Trong nháy mắt liền có 2-3 con rồng bị nó gãy gãy xương. Toàn bộ nện xuống mặt đất. Chiến đấu chấm dứt rất nhanh. Tia3N bầu trời chỉ còn lại tiếng gầm giận dữ trầm thấp của Iza. Không có con rồng nào dám tiến lên. Chỉ xoay quanh nó. Ha! Giọng nói của Iza run rẩy màng nhĩ của mọi người. Nụ hôn. Móng vuốt màu đen của nó đều lưu lại vết máu, nhưng nó cũng xoay quanh không trung một vòng, tựa hồ đang kiểm tra mặt đất. Mùi máu tươi tràn ngập hiện trường, xung quanh đều là TH1T vụn. Rồng thi cùng với binh lính nhân loại chật vật nhưng vẫn giữ vững chức vị. Trong đống đổ nát của kiến trúc, xe cộ, đôi mắt dựng đứng màu vàng rực rỡ của nó bắt được một bóng dáng màu trắng. Bỗng dưng hướng về phía hắn lao xuống đất. Thánh tử điện hạ. Những người lính chạy về phía Tiết Hiến. Thánh tử. Cự long rơi vào phế tích. Thánh tử lại bắt lấy cánh rồng nhuộm máu của nó, nhanh chóng trèo lên lưng nó. Phảng phất S1NS vật hung ác đến từ địa ngục cùng trạng vãng. Đối với thánh tử hiện ra vô cùng nhu thuận, binh lính lúc này mới lần nữa ý thức được một sự thật. Con rồng này thuộc về thánh tử, là đứng về phía bọn họ. Tiết Hiến nghe thấy, hắn nắm lấy gai xương nằm sấp xuống một chút, chuẩn bị chạy nước rút. Nói với Iza, tiến về phía trước. Iza, Iza dẫn cổ thét dài. Móng vuốt nhọn Tia3N mặt đất gãi ra dấu vết thật sâu. Sau đó liền quạt hai cánh. Khi cự long cất cánh nhấc lên gió cát, mọi người bị mê mắt một thời gian ngắn. Lần thứ hai nhìn về phía bọn họ, cự long dĩ nhiên mang theo thánh tử bay lên không trung. Mấy đầu rồng mới S1NS cúi đầu trước cự long, cũng vỗ hai cánh, thoạt nhìn là muốn theo bọn họ mà đi. Họ đang làm gì vậy? Họ đi đâu vậy? Tất cả mọi người không khỏi toát ra vấn đề như vậy. Lại kinh nghi bất định, cự long mang theo mấy con rồng mới S1NS còn lại, đồng loạt bay về phía sau thành thị. Mấy chùm D3N pha một đường đi theo, cho đến khi mọi người ở đây rốt cuộc không nhìn thấy. Trong một vài phút, họ đã nhận được câu trả lời. Báo cáo đại tá, sĩ quan nói, thánh tử mang theo rồng đàn, dừng lại ở Tia3N Thánh Sơn. Núi Thánh đứng ở phía sau thành phố. Phía dưới là cây cầu và hồ nước. Cách khu vực nhộn nhịp rất xa. Một hồi nhân rồng kịch chiến sắp xảy ra. Trong thời gian ngắn đã bị giải trừ. Đại tá Hồ Địch Tư buông máy liên lạc xuống. Hai tay đều có chút run rẩy. Một trái tim treo tia 3N cổ họng chậm rãi thả trở về. Thần sắc thay đổi. Luôn luôn, từ nay đến nay đều là hắn ta đánh giá thấp. Mang theo thành kiến mà nhìn. Thánh tử của bọn họ. Xe của đền thờ chạy nhanh tia 3N đường núi. Khi đến giữa đàn rồng, Aino là người đầu tiên bước xuống xe. Bầu trời nổi lên bụng cá trắng. Không khí buổi sáng rất lạnh. Từng con rồng màu đỏ sậm cuộn mình trong đá, cây cối, mặt đất, nhắm chặt hai mắt lại. Cho dù là nghe thấy tiếng xe, nhìn thấy người tới, chúng nó cũng chỉ là nâng mí mắt lên, liền dùng rồng rực che đầu. Tuy rằng chuyển hóa, những con rồng này vẫn còn lưu lại trí nhớ cùng trí tuệ của nhân loại. Lúc này tỉnh táo lại, khôi phục bình tĩnh, lại vừa mới bị thủ lĩnh mới thuần phục. Phi thường an phận thủ thường. Những con quái vật khổng lồ này rốt cuộc xuất hiện như thế nào? Lại sẽ gặp phải tình cảnh như thế nào? Lúc này không ai có thể nói rõ ràng. Trong ánh sáng ban mai, các tòa nhà thành phố dưới chân núi được bao phủ bởi một lớp lụa mỏng. Mà ở trong tháp nhọn nhỏ Tia 3N đỉnh Thánh Sơn, có hai cái bóng rầm rầm. Nam nhân tóc bạc cao lớn là Tia 4N trụi. Chỉ khoác một kiện ngoại bào thánh tử, còn đem thánh tử Tuyết Hiến sợ lạnh bao lại. Tuyết Hiến đã xem như cao gầy, nhưng nam nhân kia cao hơn hắn gần một cái đầu. Khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị, mang theo cuồng dã thú tính khó có thể nói thành lời. Một thân cơ bắp lưu loát rắn chắc gợi cảm đến cực điểm. Một đôi mắt vàng hẹp dài quét qua người, lại chỉ làm cho người ta S1NS lòng sợ hãi. Thậm chí sẽ đến trình độ TH4N thể mềm nhũn, liền hai đầu gối quỳ xuống đất. Đây là người yêu của thánh tử điện hạ. Y ra sao, chân mật nhi đi theo phía sau Aino đều đang say gân. Tiết Hiến thấy bọn họ, liền nhẹ nhàng rời khỏi ngúc y ra. Chào hỏi bọn họ, chờ y ra buộc xong ngoại báo. Tiết Hiến mới lôi kéo hắn rời khỏi tháp nhọn. Aino khoa tay múa chân một hồi. Tiết Hiến liền trả lời, ta không sao, nhưng Iza bị thương một chút. Aino lại nhìn về phía Iza. Iza chỉ di chuyển đôi môi của mình và nói không quan tâm. Chấn thương ra, âm thanh rất êm dịu và êm ái, và phát âm phù hợp với thể loại con người. Mật Nhi lúc này mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Thánh tử điện hạ của nàng yêu dã thú không thông ngôn ngữ gì. Làm thị nữ. Mật Nhi tự nhiên phi thường cẩn thận chu đáo. Biết thời ti ba tê chuyển lạnh. Lập tức khoác lên quần áo cho Tuyết Hiến. Chờ khi đụng phải Tuyết Hiến. Nàng mới phát hiện ti a ba n người Tuyết Hiến thế nhưng phi thường ấm áp. Một chút cũng không có dấu hiệu bị lạnh. Tình huống phía dưới thế nào rồi? Tuyết Hiến hỏi. Tối qua có ai bị thương không? Hắn hỏi là trận chiến sau khi bầy rồng đêm qua xuất hiện. Có gây thương vong hay không? Ba dãy nhà, biểu tình Tiết Hiến hơi thay đổi. Trở về trước, Iza lên tiếng. Hôm nay ngươi ở lại trong đền thờ. Tiết Hiến đương nhiên sẽ nghe lời anh. Gật gật đầu, hai người chỉ là đối thoại rất bình thường. Lại mang theo người bên ngoài không chen vào được khí tràng. Iza còn sờ Tuyết, Hiến hôn đôi môi của mình sau gáy. Mật Nhi chưa từng thấy Tiết Hiến yêu đương. Đây rõ ràng là chuyện nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Nhất thời luống cuống tay chân. Mà Aino dường như đã quen rồi. Hắn khoa tay múa chân và hỏi họ làm thế nào để làm gì những con rồng. Iza nói. Tạm thời ở lại đây. Chúng không gây hại cho con người và cần phải thích nghi. Ta sẽ liên hệ với phòng cầm quyền. Bọn họ có lẽ sẽ đưa ra phương án thích hợp. Tiết Hiến cũng nói. Hắn thể hiện một thái độ trưởng thành khác mà Mật Nhi chưa từng thấy trước đây. Nghiêm túc nói, những người này, chúng trước đây là con người. Mặc dù bây giờ đã trở thành rồng, nhưng bất kể là loại S1NS vật nào, chúng đều là S1NS mệnh sống động. Nếu mọi thứ không trở nên tồi tệ hơn nữa, chúng ta phải tìm sự cân bằng ngay bây giờ. Cách chương.